Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453 mang về vương tỏa. Liverpool lấy được một trận chật vật thắng lợi. Tư đồ Vân Binh đội bóng không còn thần kỳ. Đường Liverpool tại sân khách chỉ dựa vào mượn Benatia đánh đầu tuyệt sát từ Stadium of Light. Mang đi sau khi thắng lợi. Hạm đội đường phố bắt đầu phê bình Liverpool ở trong trận đấu biểu hiện không có chút nào điểm sáng. Đương nhiên, những này đều không phải là Tư đồ Vân Binh chú ý. Cuối tuần sau hắn muốn tại Anfield quét dọn giường chiếu mà đối đãi MU đến thăm. Nước Anh Derby tất nhiên toàn cầu chú mục, mà tại giữa tuần hắn còn muốn xuất đội lao tới Thụy Sĩ khiêu chiến người trẻ tuổi. European Cup phân tổ tình thế tự nhiên là làm sao chia Liverpool đều tất nhiên là được chú ý nhất. Ra biên lôi cuốn đội bóng. Cái tiểu tổ này bên trong có người tuổi trẻ, Udinese, còn có St. Peter tư bảo Zenit. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng. Tư đồ Vân Binh tại lao tới sân khách lúc. Hạm đội đường phố kinh ngạc phát hiện hắn đem Suarez, Bale, Gerrard, Benatia, Casemiro chờ mới mùa giải đến nay chủ lực cầu thủ đều lưu tại Liverpool. Vô luận là FIFA tranh tài ngày qua đi mệt nhọc, vẫn là cuối tuần muốn nghênh chiến MU tình thế. Cái này đều khiến cho Tư đồ Vân Binh nhất định phải tại European Cup bên trong có giữ lại. Nếu như có gì có thể bản thân an ủi, đó chính là MU muốn đánh Champions League tiểu tổ thi đấu. Tại đầu nhập bên trên khẳng định sẽ vượt qua Liverpool, đi vào người tuổi trẻ sân nhà, khinh trang thượng trận Liverpool bày ra một cái tuổi trẻ đội hình. So với tuổi trẻ người càng giống, người trẻ tuổi. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Flanagan, Koulibaly, Azar, Robertson, giữa trận, Henderson, Lucas, Coutinho, tiên phong, Mahrez. Vát đi, Sterling, người trẻ tuổi tự nhiên không có cái gì nỗi lo về sau. European Cup chiến trường đối bọn hắn tới nói chính là mùa giải tối cao chiến trường. Bọn hắn tại sân nhà đánh cho vô cùng có tấn công tính. Liverpool cũng không bảo thủ, bởi vậy tràng diện đại khai đại hợp. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa đánh 12 phút. Người trẻ tuổi bên này một đợt cánh trái cường công từ Flanagan nơi này mở ra phòng tuyến lỗ hồng. Sau đó một cước đường biên kề sát đất xuyên qua chợ công tiên phong Jared đoạt điểm phá cánh cửa. Liverpool tại sân khách không, một lạc hậu. Liverpool bên này cấp tốc còn lấy nhan sắc. Sau 15 phút Mahrez trước trận cánh phải cùng Henderson gặp trở ngại phối hợp sau từ ngoại tuyến cắt. Vào vùng cấm địa bên trong, một cước ngược lại truyền tam giác cho Coutinho tại vùng cấm địa tuyến đầu bắc pháo đài. Brazil người dùng một cước xuyên vân tiễn đưa bóng đánh vào cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Đấu trường mặt từ đầu đến cuối đại khai đại hợp. Song phương người tới ta đi đặc sắc phi phàm. Tranh tài phút thứ 37 lúc. Sterling từ sau bên sân đường khởi động lội cầu bắt đầu biểu diễn của hắn. Liền ngay cả Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp vị này nước Anh biên tại dẫn bóng thúc đẩy bên trong liên tục biến hướng đột phá. Tại qua rơi cái thứ hai phòng thủ cầu thủ người đương thời nhóm mới khiếp sợ phát hiện hắn hoàn. Toàn không có bị ngăn chặn lại dấu hiệu. Đường Sterling tại vùng cấm địa trước bên trong cắt lại hoàn thành sau khi đột phá. Hắn tại vùng cấm địa sườn trái địa điểm hoàn thành một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới. Góc phải, Liverpool tại sân khách phản siêu điểm số. Sterling ngựa đạp liên doanh. Tư đồ Vân Binh tự nhiên sẽ vì hắn nhiệt liệt vỗ tay. Có thể nói Liverpool bản thân có cầu thủ trẻ bên trong. Cũng chỉ có Sterling là đáng giá trọng điểm vun trồng. Kỹ thuật của hắn năng lực tuyệt đối là một đời mới nước Anh cầu thủ bên trong siêu quần bạt tụy. Liverpool bên này sĩ khí đại trấn. kết quả lại tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước bị người trẻ tuổi thông qua phạt góc tiến công phá khung thành đạt được. 2-2, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Bình ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cố ý nhấn mạnh phòng thủ nhất định phải cương ngạnh. Hắn thậm chí điểm danh phê bình dẫn bóng công thần Coutinho. Coutinho đối tiến công đầu nhập không thể nghi ngờ, uy hiếp cũng liếc qua thấy ngay, nhưng là đối phòng thủ coi thường là Tư Đồ Vân Bình không cách nào dễ dàng tha thứ. Coutinho hiển nhiên bị Tư Đồ Vân Bình uy nghiêm trấn nhiếp. Nửa chàng sau công thủ hai đầu đều có không tầm thường biểu hiện. Liverpool giữa trận chỉnh thể phòng thủ tấn công tính có rõ ràng đề cao. Nửa chàng sau bắt đầu không lâu liền thông qua một lần giữa trận chặn đường thành công phát động. Khoảng công, Mare phía trước trận thúc đẩy bên trong tao ngộ đánh lén. Cấp tốc đưa bóng về gõ cho sau chen vào Henderson. Từ phía sau đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa trung lộ nội địa. Vardy nhanh chóng trước đâm trúng lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool lần nữa xác lập dẫn trước ưu thế. Người trẻ tuổi phấn khởi tiến lên. Nhưng phòng tuyến sơ hở thực sự quá lớn. Tranh tài phút thứ 67 lúc Sterling cánh trái lội cầu đột phá hạ ngọn nguồn sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực, Coutinho ngừng cầu sau điều chỉnh phe tấn công hướng đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa trước lệch. Phải khu vực, cước này tiến công chuyển di khiến người trẻ tuổi phòng tuyến đối nội cắt Mares bất lực. Từ phía sau tại vùng cấm địa tuyến bên trên nổi lên chân trái đánh ra một cái xinh đẹp bên trong. Đường vòng cung sút gôn, bóng đá sát xa nhà trụ bên trong bay vào cầu môn bên trong. Liverpool bọn này tuổi trẻ tiểu tướng hưng phấn không thôi ở đây bên cạnh chúc mừng. Tư Đồ Vân Bình nhìn thấy bọn hắn sinh long hoạt hổ hăng hái dáng vẻ cũng cảm thấy từ đáy lòng vui. Mừng, nhìn thấy cầu thủ trẻ tại trên sân bóng rực rỡ hào quang. Luôn luôn một kiện khiến huấn luyện viên trưởng tâm tình vui vẻ sự tình. Người trẻ tuổi vẫn tại tăng cường phản công cường độ. Tranh tài 74 phút lúc, Coutinho tại bên trong vòng phía trước đưa ra một cước giao giải phẫu thẳng nhét. Vardy phản việt vị thành công giết vào vùng cấm địa bên trong. Vừa muốn lên chân sút gôn lại bị về truy hậu vệ kéo túm để ngã xuống đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu, đồng thời đem phạm lỗi cầu thủ hồng bài phạt hạ. Tại penalty chủ phạt trước đó, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh ngón tay Henderson, ra hiệu để hắn đi chủ đá phạt đền. Bọn này đội hình dự bị khẳng định là không có chỉ định penalty tay. Chính Henderson cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng cấp tốc sửa sang lại tâm tính sau tiến đến vùng cấm địa bên trong chủ đá phạt đền. Hắn bắn ra penalty thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Một lần là xong, Liverpool tại sân khách 5-2 dẫn trước người trẻ tuổi. Đã triệt để giết chết tranh tài lo lắng. Người trẻ tuổi thiếu đánh một người còn lạc hậu 3 cầu. Đại thế đã mất. Nhưng là Liverpool vẫn còn tại tăng cường thế công. Tranh tài 86 phút đồng hồ lúc, vừa hậu vệ Robertson trợ công đến trước trận khó được đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bên trong. Vardy tại trung lộ tiếp ứng bên trong đánh đầu phá khung thành dệt hoa trên gấm. Liverpool tại sân khách 6-2 quét ngang người trẻ tuổi. European Cup tiểu tổ thi đấu thủ vòng lấy được khởi đầu tốt đẹp. Nhất là Tư Đồ Vân Bình tuyết tàng đội hình chủ lực còn có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Đủ để chấn động châu Âu giới bóng đá. Liền ngay cả hạm đội đường phố cũng đang thảo luận Liverpool những này dự bị cầu thủ bên trong ai. Hẳn là tại được đề bạt làm chủ lực. Chí ít để Liverpool nhiều một chút chiến thuật đấu pháp bên trên lựa chọn. Đương nhiên, làm nước Anh cầu thủ. Sterling là bị thổi làm tồi tệ nhất, tỉ như kế tiếp xe Ronaldo, có không kém hơn Messi thiên phú vân vân. Đây chính là tại nói bậy phai nhạt. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cũng hy vọng Sterling bản nhân tuyệt đối đừng tự cho là đúng cho rằng truyền thông nói khoác liền là chân lý. Nước Anh Derby tiến vào đếm ngược. Ferguson sẽ cùng Tư Đồ Vân Binh kế 2 năm trước Champions League đấu vòng loại về sau gặp nhau lần nữa. Hạm đội đường phố đem cuộc tỷ thí này mệnh danh là Premiership lịch sử tính chất đối bính. Nhìn Tư Đồ Vân Binh là mang theo phục hưng Liverpool sứ mệnh giá lâm Anfield, mà Ferguson đã là đem Liverpool dẫm tại dưới chân. Cho nên hai người này đối bính sẽ hay không gây nên Premiership cách cục phát sinh phá vỡ đáng để mong chờ. Ở cuối tuần lúc trước buổi họp báo đến lúc Tư Đồ Vân Binh đi vào Melwood tin tức sảnh lúc thần tình lạnh nhạt, mà hiện trường các phóng viên thì mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn đều đang đợi nhìn xem Tư Đồ Vân Binh sẽ có như thế nào kinh thế hãi tục ngôn luận. Tại hôm qua MU buổi họp báo bên trên, Ferguson cũng không có hướng Tư Đồ Vân Binh khởi xướng tính nhắm vào ngôn luận. Ngược lại là mượn lần này nước Anh Derby hướng Glazer gia tộc tạo áp lực. Ferguson công bố ngay cả Liverpool đều có thể tại mùa hè đầu nhập vượt qua 100 triệu bảng Anh. MU lại keo kiệt đầu nhập liền đối phương một nửa cũng chưa tới. Hắn thậm chí nói ra, Liverpool đã giết tới cửa nhà chúng ta. Binh Lâm Thành Hạ, dạng này hơi có vẻ nói chuyện giật gân ngôn luận. Nhưng trên thực tế những lời này tại Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên hoặc trưởng môn nhân nghe tới một chút đều không đủ. Tư Đồ Vân Binh xưa nay không là một cái tiểu đả tiểu nháo hoặc là không có theo đuổi chủ soái. Hắn tại Liverpool gióng trống khua chiêng chiêu binh mãi mã, lại tuần tự chém dụng Manchester City cùng Arsenal, mang theo thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp bá khí hiện đang nghênh tiếp MU khiêu chiến. Liverpool không có dã tâm tranh quan. Nói đùa cái gì, Liverpool mỗi một niên đều có tranh quan dã tâm. Nhưng nhìn năm nay, bọn hắn xác thực có tranh quan thực lực. Chỉ dựa vào bọn hắn phong tuyến, cũng đủ để so sánh Premiership tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ phong tuyến. Chỉ có chân chính tham dự vào quán quân tranh đấu đội bóng mới có thể chân chính ý thức được Liverpool uy hiếp. Ferguson tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Đường Tư Đồ Vân Binh tại tin tức sảnh đài bên trên sau khi ngồi xuống, hắn không có đi tiếp nhận phóng viên đặt câu hỏi, mà là lạnh nhạt nói, 10 năm trước, Ferguson đã từng nói hắn đời này lớn nhất khiêu chiến là đem Liverpool kéo xuống vương tòa. Có ai có thể nói cho ta hiện tại MU tại nước Anh top league quán quân số lượng là nhiều ít? Vừa dứt lời liền có người tại dưới đài hô, 19 tòa quán quân. Tư Đồ Vân Binh lại hỏi, Liverpool top league quán quân số lượng là nhiều ít? Dưới đài lập tức lại càng nhiều người chăm miệng một lời, 18 tòa quán quân. Đây là lão hoàng lịch. Chỉ ít Liverpool top league quán quân số lượng đã có 20 niên chưa từng xảy ra biến động. Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói, Ferguson hoàn thành khiêu chiến của hắn. Hắn đem Liverpool từ nước Anh vương tọa bên trên kéo xuống. Cho nên ta đi vào Liverpool nhiệm vụ kỳ thật cũng rất đơn giản. Ta cần lại đem Liverpool một lần nữa mang về đến vương tọa đi lên. Câu lạc bộ cho ta thời gian 5 năm, nhưng ta định cho mình mục tiêu là 3 năm. MU vênh váo tự đắc thời gian nên kết thúc. Liverpool quá lâu không có thưởng thức qua top league quán quân tư vị. Chúng ta câu lạc bộ từ trên xuống dưới mục tiêu là chưa từng có nhất trí. Chúng ta muốn đoạt lấy cái kia đáng chết quán quân, để những cái kia chế giễu chúng ta người ngậm miệng lại, để thất lạc fan bóng đá một lần nữa ngẩng đầu lên. Đây là ta Tư Đồ Vân Binh đến chấp giáo Liverpool nguyên nhân. Ngày mai giao đấu MU chính là chúng ta hướng nước Anh giới bóng đá vương giả tuyên chiến. Muốn bảo vệ vương tọa, MU biểu hiện bây giờ cũng không đủ. Bọn hắn cần càng thêm cố gắng mới được. Chỉ ít trước mắt ta cho rằng MU đã bắt đầu rút đi không giống bình thường áo ngoài.